vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 866. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, Tô Dung bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Mỗi khi đến một nơi, cô lại dùng sẻng phệ linh gõ vào tường. Người nhân bản cao 2 mét đuổi theo cô theo tiếng động. Nhưng vì tốc độ không đủ nên tạm thời không chạm được vào cô. Tuy nhiên, đây không phải là kế sách lâu dài. Vì bản thân nơi này rất nhỏ, Tô Dung có thể cảm nhận được ý thức chiến đấu của đối phương rất tốt. Mặc dù bề ngoài tỏ ra bị động, nhưng thực tế đang từng bước xâm chiếm không gian hoạt động của cô. Không thể đợi thêm nữa. Đột nhiên, Tô Dung ném sẻng phệ linh trong tay về phía sau, đập vào bức tường phía sau. Người nhân bản 2 mét vô thức quay đầu lại vì tiếng động của sẻng phệ linh. Mà lần quay đầu này, cuối cùng cũng để lộ sơ hở trước mặt Tô Dung. Gần như cùng lúc đó, Tô Dung lao tới, một tay C-H-E-M vào gáy đối phương. Người nhân bản 2 mét mềm oặt người, trong nháy mắt ngã xuống đất. Tô Dung thở phào nhẹ nhõm, vừa định đi giúp Tạ Kha Kha chặn người, đột nhiên nghe thấy tiếng kẹt, cô cứng đờ cả người. Quay đầu lại, quả nhiên thấy cửa đã mở. Bên ngoài là một đám người nhân bản. Tô Dung cầm chìa khóa, cười tủm tỉm lắc đầu với cô. Tìm thấy cô rồi. Mặc dù Tô Dung biết mình có thể chống đỡ được 10 phút vòng tay phỉ thúy siêu chính nghĩa sẽ mất hiệu lực trong vòng chưa đầy 1 phút nữa. Có thể chờ cho quản trị viên khởi động lại, nhưng cô vẫn không khỏi tuyệt vọng. Tuy nhiên trên mặt cô không lộ vẻ hoảng sợ, chỉ thở dài. Quản trị viên bị nhiễm virus rồi, đang sửa chữa, chỉ cần các người đợi thêm 10 phút nữa, quản trị viên sẽ xuất hiện giải thích tình hình, chứng minh sự trong sạch của chúng tôi. Tôi rất muốn tin cô. Tô Dung cũng giả vờ thở dài, nhưng lệnh mà chúng tôi nhận được bây giờ là G, I, E, C không tha. Chúng tôi không thể trái lệnh, nhưng lệnh của các người là do virus đưa ra. Nếu nghe theo thì chẳng khác nào giúp kẻ ác. Tô Dung vừa nói vừa suy nghĩ đối sách. Nếu có thể thuyết phục được đối phương thì tốt nhất. Nhưng nếu không thuyết phục được, cô chỉ còn cách tìm Tần Phong, là điều tra viên giỏi nhất của chính phủ. Trên tay anh ta chắc chắn có không ít đạo cụ quái đàm. Chống đỡ 10 phút này hẳn là không khó. Cô không muốn làm phiền người khác, nhưng nếu thực sự không còn cách nào khác, cô cũng sẽ không cố chấp không chịu cầu cứu. Trước có sói, sau có hổ. Tình huống này không thể dựa vào sự may mắn của Tạ Kha Kha để vượt qua được. Thực ra còn một cách khác, đó là cưỡi xe cút kít chạy như bay lên không trung. Mặc dù người nhân bản có thể bắc thang người để leo lên, nhưng với sẻng phệ linh trong tay, cô cũng không lo bị kéo xuống. Vấn đề là xe cút kít chạy như bay chỉ chở được một người. Cô chắc chắn không thể chở thêm cả Tạ Kha Kha lên được. Nếu kéo người kia lên thì sẽ bị những người bên dưới với tới, mất đi tác dụng vốn có. Còn nếu cõng người kia thì sẽ rất khó để tránh khỏi sự quấy rối. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là gọi người đến là tiện nhất. Rất tiếc, nếu chúng tôi là con người thực sự, có lẽ đã sẵn lòng chờ đợi. Nhưng tiếc là chúng tôi là người nhân bản, con chip trong não chúng tôi không cho phép chúng ta chờ đợi. Tô Dung nói rồi định dẫn đầu một nhóm người xông vào. Tô Dung lập tức xé nát búp bê dịch chuyển. Ngay giây tiếp theo, Tần Phong đã xuất hiện trước mặt cô. Chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói của Tô Dung từ phía sau truyền đến. Đừng để họ qua đây. Mặc dù không hiểu tại sao rõ ràng Tô Dung đang đứng trước mặt mình, nhưng giọng nói vừa rồi lại truyền đến từ phía sau. Nhưng Tần Phong vẫn đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất trong thời gian sớm nhất. Anh ấy nhẹ nhàng giơ tay lên, thế mà lại trực tiếp đánh ra một quả cầu lửa, khiến những người nhân bản đang chuẩn bị xông lên lập tức hoảng sợ rút lui. Nhưng mặc dù vậy, vẫn có một vài người nhân bản bị ngọn lửa cháy trên người. một nhóm người hoảng loạn bắt đầu dập lửa. Tô Dung chứng kiến cảnh tượng này thì ngây người. Không phải chứ, đây là kỹ năng của anh sao? Cái này quá cao cấp rồi. Trực tiếp biến thành hệ pháp thuật luôn. Tần Phong gật đầu, quay lại nhìn cô, cười rất thiếu đánh. Quả cầu lửa, chẳng lẽ cô không biết sao? Nói đi, bây giờ tình hình thế nào? Trước tiên hãy đuổi hết đám người ở phía sau này đi đã. Tô Dung chỉ tay về phía sau. Ngay khi cô nói xong, vòng tay phỉ thúy siêu chính nghĩa cũng hết thời gian sử dụng, biến thành chiếc vòng tay phỉ thủy bình thường. Keng, một tiếng rơi xuống đất. Tạ Kha Kha suýt chút nữa thì không kịp phản ứng. May mà Tô Dung kéo lại, lúc này mới kịp thời lùi lại, không vì quán tính mà lao vào giữa đám người nhân bản. Nghe cô nói, Tần Phong lại một lần nữa ném một quả cầu lửa khiến đám người nhân bản kia cũng phải loay hoay tự cứu. Rồi mới hỏi lại câu hỏi vừa nãy. Bây giờ có thể nói tình hình thế nào rồi không? Tô Dung tóm tắt mọi chuyện một cách ngắn gọn. Trước sau đều nguy hiểm. Không cho cô nói chi tiết. Chỉ có thể nói cho Tần Phong những điểm mấu chốt. Tuy nhiên, chỉ nội dung đó thôi cũng đủ khiến Tần Phong kinh ngạc rồi. Phải nhớ hai người này xuống đây chưa đầy một giờ. Trong vòng một giờ ngắn ngủi mà có thể phát hiện ra nhiều thứ như vậy. Lại còn trong tình trạng ô nhiễm. Quả thực đáng khâm phục. Tô Dung không biết anh ấy đang nghĩ gì. Chỉ cảm thán, kỹ năng của anh đúng là lợi hại thật. Ban đầu cô còn tưởng anh ấy phải dùng đến vài đạo cụ. Kết quả là một kỹ năng giải quyết luôn cả hai bên. Sao chiêu thức cầu lửa lớn này lại không cho cô gặp chứ? Dù tự nhận là phái trí tuệ, nhưng nếu có được kỹ năng cao cấp như vậy, cô cũng không ngại trở thành phái sức mạnh đâu. Đúng đúng, cái này quá tuyệt vời rồi. Tạ Kha Kha cũng phấn khích nói. Quả cầu lửa thật quá cao cấp. Khi còn nhỏ tôi muốn có siêu năng lực này nhất. Giá mà tôi cũng có được khả năng này thì tốt biết mấy. Nhìn vẻ ghen tị của cậu ta, Tô Dung không khỏi lắc đầu. May mắn của cậu đã là khả năng tốt nhất rồi. Móc lửng chấm, có hạn chế. Tần Phong nói một câu đơn giản, vì người nhân bản lại vây quanh nên không nói nhiều. Chỉ nhìn về phía Tô Dung, cầm đầu, cô cũng muốn nếm thử mùi vị của lửa sao? Cách chương.